Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 369, quay lại 14, góc truyện audio.com. Là video giường chiếu của Vu Hiểu Hiểu và Nhậm Nhất Thông, hình ảnh video cực kỳ sắc nét, Vu Hiểu Hiểu bị quay đến rõ ràng rành mạch quyến rũ dâm đãng, mặc dù Nhậm Nhất Thông bị đánh mô sa xích nhưng che được mặt lại che không được dáng người, cùng Vu Hiểu Hiểu đi lại thân mật lại cộng thêm hình thể đẫy đà, như vậy thì ngoại trừ Nhậm Nhất Thông còn ai? Không nghĩ tới người phụ trách trong trung tâm bán cao ốc lại là kẻ như vậy. Tương phản to lớn khiến Vu Hiểu Hiểu bạo hồng trong nháy mắt, rất có tư thái vượt qua Aoi và Ozawa. Tiểu tình nhân của Nhậm Nhất Thông vừa bị khui ra, người chú làm bên ủy ban xây dựng có khứu giác linh mẫn liền phát giác không ổn, lập tức cắt đứt tất cả quan hệ với Nhậm Nhất Thông, cũng nghiêm lệnh Nhậm Nhất Thông mau để cho Vu Hiểu Hiểu ngậm miệng. Cách tốt nhất khiến một người ngậm miệng chính là để người này biến mất vĩnh viễn. Bản thân Nhậm Nhất Thông cũng không biết trên tay mình có bao nhiêu mạng người, chẳng qua ông ta luôn luôn cẩn thận, lại không tiếc dùng gạch vàng trải đường, cộng thêm dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, mấy năm nay thuận buồm xuôi gió cũng làm tê dại tính cảnh giác của ông ta, lão hổ còn có lúc ngủ gật. Ông ta tuyệt đối không nghĩ tới lần này ngủ gật tỉnh lại đã trở trời rồi, tất cả đều quá nhanh. Vì phòng ngừa toàn bộ tập đoàn bị ảnh hưởng bởi sự kiện lần này, Nhậm Nhất Thông thành lập tổ quan hệ xã hội giải quyết khủng hoảng, hiện tại lại đi theo chương trình chạy những thủ tục kia là hoàn toàn không kịp, trước tiên là nghĩ biện pháp để những chủ hộ kia đừng náo loạn nữa. Biện pháp duy nhất để bọn họ yên tĩnh chính là bồi thường tiền. Bình thường mà nói, nhà đầu tư chịu phun ra thịt đã ăn vào trong miệng, ở trong giới kinh doanh tuyệt đối là chuyện lạ. Phần lớn mọi người đều lựa chọn ngừng công kích. Chẳng những thuận lợi cầm lại toàn bộ tiền đặt cọc còn được một chút tiền tỏ vẻ an ủi bồi thường, những người vây ở cửa công ty và hiện trường thi công hầu như đều tản đi. Nhậm Nhất Thông dẫn đầu nhóm quan hệ xã hội giải quyết khủng hoảng thở dài một cái, cuối cùng cũng không tiếp tục chuyển biến xấu. Bây giờ còn thừa lại hơn 10 cái gai đau đầu do Vu Hiểu Hiểu phụ trách, không có một người nào là kẻ lương thiện. Những người kia dường như đã sớm tính toán kỹ, chỉ đợi đến lúc này để xé bọn họ một miếng thịt. Đều mẹ nó do tiện nhân Vu Hiểu Hiểu này. Nhưng vừa nghĩ tới Vu Hiểu Hiểu, trước mắt Nhậm Nhất Thông liền xuất hiện thân thể mê người câu hồn kia, thật đúng là có chút không nỡ. Đêm khuya, ngõ hẹp, vứt bỏ giày cao gót chạy trốn bằng chân trần. Chỉ là lần này không phải Lâm Tịch, phong thủy thay phiên chuyển, hoàn cảnh bây giờ của Vu Hiểu Hiểu, lần nữa chứng minh trái đất là hình tròn. Khi cô ta bị mấy tên đàn ông với ánh mắt âm u, diện mạo dữ tợn vây quanh, trông thấy trong tay những người kia cầm theo gậy sắt, Vu Hiểu Hiểu hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất lực lúc Lâm Tịch bị giết năm đó. Quả nhiên là người đang làm thì trời đang nhìn sao? Theo đau nhức kịch liệt truyền đến, trong lòng Vu Hiểu Hiểu tràn đầy tuyệt vọng, chính tay nghe thấy xương mình vỡ vụn, tuyệt đối là âm thanh cực kỳ khủng bố trên thế giới. Vu Hiểu Hiểu lấy tay ôm đầu, nằm nghiêng trên mặt đất để cho đường cong của mình nhìn càng thêm lung linh. Góc truyện audio.com. Các vị đại ca, tôi và các vị không có thù oán gì, tôi có tiền, tôi thật sự có tiền, chỉ cần các người bỏ qua cho tôi, tất cả đều cho các ngươi. Cô ta lại cố nén đau đớn vặn vẹo hai lần, chỉ cần các người muốn, như thế nào đều có thể, thật muốn thế nào đều có thể. Cầu các người bỏ qua cho tôi, cầu xin các người. Trong mềm mại mang theo run rẩy do đau đớn gây ra, có thể kích thích dục vọng của giống đực nhất. Một người nuốt nước miếng một cái, anh Lôi, nếu không... Người tên anh Lôi đánh một gậy vào eo Vu Hiểu Hiểu. Ngu xuẩn, không biết có một số tiền không tiêu xài được hay sao? Thắt lưng Vu Hiểu Hiểu truyền đến một cơn đau kịch liệt đến chết lặng, cô ta cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều trở nên mất cảm giác, sau một trận co quắp cô ta nằm ngửa trên đất giống như búp bê vải rách nát bị chơi hỏng rồi tùy ý vứt bỏ tại đầu đường. Anh Lôi lại lần nữa lên tiếng, cho cô ta một cái thống khoái đi, gần đây tiếng gió rất căng, tranh thủ đánh xong kết thúc công việc đi. Nhìn thấy gậy sắt đối diện đập thẳng tới đầu của mình, Vu Hiểu Hiểu tuyệt vọng nhắm mắt lại, cả đời này vậy mà lại như thế. Từng nghèo, từng giàu, từng yêu, từng hận cứ như vậy kết thúc. Anh Cửu, ở bên kia, người còn chưa có chết, mau chóng cứu cô ấy. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Vu Hiểu Hiểu bỗng dưng mở hai mắt ra, là Thiệu Viễn. Cô ta mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn, Thiệu Viễn, mau cứu em, mau cứu em. Một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng lau sạch bùn đất và vết máu trên khuôn mặt trắng nõn của cô ta. Hiểu Hiểu, anh có thể cứu em, nhưng có thể còn sống hay không, phải xem chính em rồi. Nhậm Nhất Thông đổ, tường đổ mọi người đẩy, chống thủng vạn người nện. Ngoại trừ phạm pháp vì khai phát và tiêu thụ không có bất kỳ thủ tục gì, những thao tác ngầm trong các cuộc đấu thầu, hợp đồng phụ bất hợp pháp, hợp đồng âm dương và hàng kém chất lượng đều không là gì so với những việc xấu xa bị phơi bày sau này. Ông ta chẳng những tham ô tài sản của công ty, hối lộ, đòi hỏi số tiền hối lộ đến mức khổng lồ, động một tí là trăm vạn ngàn vạn, còn nhiều lần đe dọa, đánh đập các hộ tái định cư, thậm chí còn có người bị đánh chết. Cấu kết với các băng đảng xã hội đen, cùng với chúng dùng bạo lực đàn áp đồng nghiệp của mình, đánh chết và làm bị thương mấy người, chiếm đoạt quỹ dự án, tham ô tiền mồ hôi nước mắt của công nhân. Ban đầu tin tức về quan hệ bất chính của ông ta bị lộ ra chỉ có thể coi là một món khai vị. Chủ yếu nhất là theo đầu dây leo này còn mò được quả dưa lớn của người chú làm bên ủy ban xây dựng kia. Lãnh đạo mới nhậm chức đập bàn một cái, này còn gì nữa. Vậy mà trong lúc Trung Quốc đang thực hiện chính sách, không có khu vực cấm, phạm vi bao phủ đầy đủ, không khoan nhượng đối với tham nhũng, các cấp phải thi hành. Đánh hổ, quay ruồi, săn cáo, bật hết hỏa lực, trong hoàn cảnh lớn như vậy, ở dưới mí mắt chính mình lại xuất hiện loại người gan to bằng trời này, loại chuyện này khiến người giận sôi, nhất định phải trừng phạt thật nặng để răn đe. Phép vua thua lệ làng, chú ông ta giao thiệp kinh doanh nhiều năm cũng không thể khinh thường. Trong thành phố, bao gồm trong tỉnh đều có người gọi điện thoại tới tỏ vẻ rất quan tâm đối với án kiện này, nói là không có bằng chứng, đánh hổ chụp ruồi, không nên ngộ thương những đồng chí tốt làm việc đến nơi đến chốn, vì dân mưu phúc lợi. Gocchuyenaudio.com Lãnh đạo gánh tầng tầng áp lực nhưng quân địch lại vô cùng gian xảo, hai bên lâm vào trạng thái giằng co, mắt thấy lãnh đạo mới ba cây đuốc sắp đốt không nổi. Lúc này, một gói tài liệu bao gồm sổ sách riêng, biên lai, các loại ghi chép chi phí tiêu xài của người chú và Nhậm Nhất Thông thuê phòng, dung ngoạn, ghi âm, video không thể miêu tả, chứng cứ vân vân, thông qua đủ loại con đường được đưa đến trước mặt lãnh đạo. Lãnh đạo mới vừa thấy vui mừng khôn xiết, đây quả thực là cầu được ước thấy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lúc này lãnh đạo mới chiếm toàn bộ, không muốn thắng cũng không được. Vốn là một lão hổ chiếm cứ nhiều năm xa lưới, người bị liên lụy đến tự nhiên không phải số ít, trong lúc nhất thời người người thần hồn nát thần tính, cảm thấy bất an. Ô dù bị rút đi, Nhậm Nhất Thông tự nhiên bại lộ giữa gió mưa lạnh lẽo. Công ty bị niêm phong, tất cả tài sản bị đóng băng, chờ đợi ông ta chính là một cuộc thanh lý toàn bộ. Thuyền chìm nhưng vẫn có ngàn cánh buồm khác theo Nhậm Nhất Thông đổ xuống, càng có nhiều công ty bị ông ta vẫn luôn chèn ép bắt đầu lộ ra sinh cơ bừng bừng. Khỏi cần nói, cuối cùng trải qua một phen chém giết kịch liệt, Cổ Thiên Tý trở thành người khai phát núi hoang hợp pháp, Nhậm Nhất Thông đã bị bắt vào tù nện nắm tay xuống đất, giày vò lâu như vậy, hao người tốn của, vì ai vất vả, vì ai bận rộn. Tiêu Nhụy chết trong bệnh viện sau khi cứu giúp không có hiệu quả, trải qua một trận hỗn loạn như vậy, cuối cùng tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Nhậm Nhất Thông, người vừa mới cùng vợ kiện cáo huyên náo xôn xao bởi vì ly hôn. Dù sao nợ nhiều không lo, thế là dưới tình huống ông ta không biết, tội danh của Nhậm Nhất Thông lại bị tăng thêm một cái tội cố ý giết người. Cách chương.